Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 454. Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, Trác Phàm cầm lấy ngọc giản, dẫn theo Bánh Người Vũ đi về phía Thiên Ma Sơn. Trải qua 3 ngày, hai người liền tới nơi này. Tất cả ma vệ đều biết bọn họ, cho nên một đường đi về phía trước không ai ngăn cản. Khi vào đại sảnh, nhìn thấy Triệu Thành, hai người mới cúi người hành lễ. Bái nói, thuộc hạ Trác Phàm, Bánh Đức Ngư Vũ tham kiến Ma Hoàng đại nhân. Trác Quản gia không cần khách khí mời ngồi, vội vã phất phất tay áo bảo hai người Trác Phàm ngồi xuống. Triệu Thành đi thẳng vào vấn đề, Trác Quản gia, các người trưởng quản 20 thành trì Phượng Vũ Thành, ta nghĩ người biết vì sao Bản Hoàng tìm ngươi rồi chứ? Khẽ gật đầu, Trác Phàm cười nhạt, gần đây nhân mã Quỷ Hoàng nhiều lần làm loạn, xem ra ý đồ bất chính. Đâu chỉ là làm loạn, căn bản chính là muốn lật ra số nợ năm đó. Nói giận đùng đùng hừ một tiếng, Triệu Thành hất tay, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Gần đây nhân mã Ân Hoàng cũng có hành động, chắc chắn hai bọn họ đã thương lượng xong, muốn liên hợp tấn công Bản Hoàng. Thế nhưng dù bọn họ có làm vậy, bọn họ nghĩ có thể thắng được Bản Hoàng sao? Nằm mơ đi. Trác Quản gia, Bản Hoàng tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một chút, là các ngươi nắm giữ 20 thành trì kia thế nào rồi? Phải chăng đã bố trí chu toàn, có thể ngăn nhân mã của Quỷ Hoàng hay không? Trầm ngâm một chút, Trác Phàm giả vờ có chút khó khăn. Ma Hoàng đại nhân, là cả chúng ta mới đến Cường Long khó ép địa đồ xà, thế lực mới vào, muốn hoàn toàn chuẩn khống tình thế 3 tháng chỉ sợ. Được rồi, ta hiểu ý của ngươi, chỉ là đại chiến sắp đến, nếu không được ngươi liền nói ngươi cần bao nhiêu nhân mã, Bản Hoàng phái người trợ giúp. Tóm lại, lần này Bản Hoàng muốn để bọn hắn biết Ma Hoàng Triệu Thành ta một chọi hai vẫn có thể đánh bọn họ sức đầu mẻ trán, sợ chết khiếp, muốn đánh sổ cùng lão tử sao? Hờ, bọn họ không có tư cách này. Đã bắt đầu đền vẽ kiêu ngạo, Triệu Thành nghiến răng hừ nhẹ nó ra. Trác Phàm lại nhìn về phía hắn sâu xa nói, Ma Hoàng đại nhân, theo suy nghĩ của ta, trận chính này vẫn không nên chiến thì tốt hơn. Thế nào, lời này của Trác quản gia là có ý gì? Triệu Thành nhướng mày không hiểu nhìn về phía anh. Mỉm cười, Trác Phàm chậm rãi đứng lên, đi qua đi lại giữa sảnh, nói ra, có câu ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, tuy Ma Hoàng đại nhân thành dũng nhưng lấy một chọi hai, dù sao hai quyền cũng khó địch 4 quyền, cho dù địch được cũng tổn thất nặng nề, không chiếm được tiện nghi gì, mà lại trong Bát Hoàng kia còn có người thừa cơ vét địa bàn của đại nhân, được không bằng mất, giống như cuộc chiến năm đó giữa Quý Hoàng và Ân Hoàng đại nhân làm ra, không phải sao? Đạo lý này sao Bản Hoàng có thể không biết được chứ? Triệu Thành nhíu mày thật sâu, thở dài lên tiếng, có điều bây giờ ta không muốn đánh, nhưng hai lão già kia cũng níu ra lấy ta không buông, nếu ta không hứng chiến chẳng phải không duyên không cớ bị bọn họ cướp bóc mất địa bàn không nói, nhưng thể diện của Bản Hoàng để ở đâu chứ? Người đời biết rõ Bản Hoàng yếu đuối thì còn có ai đến tìm Bản Hoàng nương tự chứ? Cười nhạt gật đầu, Trác Phàm tán đồng nói ra, không sai, nếu không đánh đại nhân tổn thất càng lớn, cho nên trận chính này nhất định phải đánh. Có điều không nên do đại nhân đánh. Không nên do ta đánh sao? Vậy người nào đến đánh đây? Bản Hoàng là mục tiêu của bọn họ, để những người quan sát kia vào chiến là thỏa đáng. Khóe miệng sẽ có được cười gian trá, Trác Phàm sâu xa nói, trận chính này người nào tham dự tất nhiên sẽ bị hao tổn. Sao đại nhân không kéo những người cách xa bờ kia vào cuộc chiến, trao đổi vị trí, bản thân trở thành người đứng xem kịch vui chứ? Triệu Thành giật mình nhìn anh thật sâu như ngộ ra, người nói tìm đồng minh sao? Thế nhưng bây giờ nên tìm ai là đồng minh đây? Mà là lần này đối phó là cường giả của hai trong 8 hoàng, cho dù tìm tới đồng minh chỉ sợ đối phương cũng sẽ dơ công phu sư tử mạng, tổn thất còn hơn đánh một trận. Ma Hoàng đại nhân hiểu lầm rồi, không phải tìm đồng minh mà là côn đồ. Đồng minh chúng ta còn muốn kề vai chiến đấu, côn đồ thì lại khác, bọn họ xuất lực chúng ta nhìn là được, không cần phí một binh một tốt. Này các bọn già, người không có bệnh chứ? Thân thể hơi run run, Triệu Thành nhìn anh chằm chằm, chợt cười to. Các bọn già, người ngu như vậy, người đến chỗ nào tìm được chứ? Để cho người khác xuất lực, trong 8 hoàng lại có người đần như vậy sao? Thản nhiên cười, Trác Phàm nói ra, đần như vậy đúng là không có, mà mời côn đồ như Bát Hoàng cũng không thể không trả giá đắt. Như vậy phải trả như thế nào đây? Sắc mặt nghiêm lại, Triệu Thành lại hỏi. Khóe miệng sẽ qua một đạo tà dị, Trác Phàm chăm chú nhìn hắn, gành từng chữ một. Xin hỏi Ma Hoàng đại nhân, tấm bản đồ Minh Hải kia ngài có giải được không?

một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người. Trác Phạm nhìn thấy vô cùng vui vẻ. Đây không phải là Mai Sư Thúc sao? Đã lâu không gặp. Mai Sư Thúc, để cho người gọi sao? Đôi nhìn ta theo Khuôn Thành. Nhất định cười một tiếng, Trác Phạm không biết xấu hổ nói ra. Mai Tam Cô nghe được câu này lại nghĩ tới tấm bánh đồ bốc mùi Trác Phạm cho bà ta, hận đến nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Số tiểu tử, lần trước như ngươi chơi cờ lão thân còn chưa tính sổ với ngươi. Thôi đi, trước cục cũng hiểu ra, ta còn tưởng lão thái bà này cả một đời phạm hồ đồ rồi chứ. Cười xì một tiếng, Bích Liên Vũ kinh thường biểu môi. Mai Tam Cô quá thật trừng mắt nhìn nàng, hai tay siết chặt nhưng không hành động, bởi vì bà ta biết nhà đầu này không đơn giản, trong thời gian ngắn bất phân thắng bại, không phải bà ta có thể tùy tiện giáo huấn. Trác Phàm cười lớn một tiếng, lời định nói chuyện lần trước chúng ta sẽ giải thích sau, điều quan trọng là lần này ta đại diện cho Ma Hoàng, các người cứ cản ta ở ngoài cửa không cho ta vào sao? Đại diện Ma Hoàng thì oai lắm sao, mới lên cấp nô tài ở Thiên Ma Sơn đã học được cáo một oai hùng rồi. Mà đàn cô ngươi thực không có kiến thức. Trác Phàm bật cười một tiếng, trịnh trọng nói, đại diện cho Ma Hoàng xác thực không có gì đáng nói, nhưng câu nói này không nên cho ngươi nói, bởi vì ngươi không xứng. Ta hiện tại là đại diện cho Ma Hoàng tới gặp tông chủ Đan Hạ Tông thương thảo lợi ích của hai bên, chỉ có tông chủ các ngươi đuổi ta đi mới danh chính ngôn thuận, bởi vì bà ta đại biểu Đan Hạ Tông. Mai Sư Thúc, chẳng lẽ bây giờ ngươi có thể đại diện cho Đan Hạ Tông sao? Đây là xoán quyền đoạt vị hay Diễm Hoàng đã chết rồi thế? Ngươi da mặt ngăn không được có rút lại, mà đàn cổ tức giận sôi trào lại không phản bác được, chỉ hận không thể một chân dậm chết Trác Phạm, cố hít thở đè ép tức giận trong lòng. Dù sao thì bà ta chưa chắc đã thắng được hộ vệ Bách Người Vũ này. Đồng thời một câu nói của Trác Phạm cũng rất đúng, người ta là đại diện cho Ma Hoàng, xử trí như thế nào đều dựa trên quan hệ Đan Hà Tông và Thiên Ma Sơn, bà ta không có quyền lực cũng không có tư cách này. Nhưng bà ta tức giận, chỉ một tên đón cảnh nhỏ nhoi cũng có tư cách này, nhưng bà ta lại không. Vừa nghĩ đến đây, mà tâm cô nhất thời tức giận đến thổ huyết. Từ khi gặp Trác Phàm thì bà ta ít gì cũng đã giảm mất 5.000 năm tuổi rồi. Mai Sư Thúc, mau giết thánh, công việc đi, tiểu tử này dễ giết như vậy sao, không có đầu óc. Lúc này Phương Mẫn thực sự chịu không nổi bộ dạng đắc ý của Trác Phàm, chạy tới vội vàng thúc giục. Mà tâm cô lại hung ác trừng mắt nhìn nàng một cái, lên tiếng mắng to, nha đầu ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta không muốn giết thánh sao? Trác Phàm nhìn thấy tất cả lại càng thêm đắc ý, ngửa mặt lên trời cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía chúng nữ càng kinh bịch. Bỗng nhiên lại có một bóng dáng xinh đẹp xẹt qua đi tới trước mặt mọi người. Trác Phàm vừa thấy trước mắt nhất thời sáng người, vui vẻ nói, Khuôn Thành, Mai Sư Thúc, sư phụ có lệnh mời bọn họ đến đại sảnh nói chuyện một chút. Không thèm nhìn qua anh, Khuôn Thành chỉ là mặt đầy băng xương, không người bái về phía Mai Tam Cô liền xoay người rời đi, từ đầu đến cuối cũng không quay người lại nhìn một cái. Trong lòng hiểu rõ, Trác Phàm mới chỉ thở dài cười khổ lắc đầu, xem ra lần trước lấy tả cho nàng thật sự đã chọc nàng tức giận. Bất Ngờ Vũ nhìn thấy đã chạm vào bả vai anh, ý bảo một chút, thế nào, không giải thích sao? Không cần giải thích, dù sao lấy tình huống hiện tại mà xem, giải thích cái gì chứ, nàng cũng sẽ không nghe, cần gì phải giải thích. Khóe miệng sẽ qua đường cong lạnh nhạt, Trác Phàm hít sâu một hơi liền cất bước đi về phía trước, dưới sự dẫn dắt của chúng nữ dẫn dắt tiến vào tâm môn. Rất nhanh họ liền đi tới trong một đại sảnh cổ kính, ở giữa có một đạo cô vẫn còn phong vận đang ngồi. Trác Phàm vừa thấy là tức nhận ra Diễm Hoàng, một trong Bát Hoàng Thánh Vực, đã lâu không gặp bà già. Diễm Hoàng cũng nhìn thật sâu Trác Phàm vừa mới tiến vào, tinh tế đánh giá một phen mới đưa tay ra cười nói, vì này hắn là Trác quản gia Trác Phàm đúng không, mời ngồi. Diễm Hoàng tiền bối khách khí rồi. Ông quyền Trác Phàm vén ống tay áo ngồi lên một chiếc ghế trúc, Bát Lương Vũ thì ngồi bên cạnh anh. Mà thằng cô cùng các đệ tử còn lại vừa tiến vào sẵn đường đi đi tới bên cạnh Diễm Hoàng đứng gắt cao nhìn chằm chằm bọn họ không buông. Trác quản gia là người của Hoan Hỷ Trấn sao? Tục danh của ngươi cùng một người quen cũ của ta rất giống nhau đó. Nhẹ nhàng nhấp một cục trà, Diễm Hoàng mỉm cười dường như có ý ngầm nói, năm đó hắn cũng là một nhân vật phong vân, hôm nay nhìn thấy Trác quản gia phạm vách như nhìn thấy hắn lúc trước, không biết hai vị có quan hệ gì. Mi mắt hơi rũ xuống, Trác Phàm trầm ngâm một chút cười nói, Ma Hoàng đại nhân lần đầu gặp tại hạ cũng từng có cảm khái như vậy, chẳng qua từ nhỏ sinh trưởng ở Lạc Gia, được gia chủ thưởng cho một cái tên làm cho vị đại nhân thất vọng rồi. Không có gì đáng ngại, một vị bằng hữu cũ đã mất nhiều năm, nhất thời nhớ tới mà thôi, cũng không có gì to tát. Bằng hữu cũ sao? Là ngài cùng Ma Hoàng đại nhân cũng chung một vị bằng hữu cũ sao? nhíu mày lên, Trác Phàm bất giác cười khẽ ra tiếng. Vậy tại hạ cũng rất tò mò vì bằng hữu cũ kia của hai vị có phải thực sự rất giống tại hạ hay không? Vì sao hai vị nhìn thấy tại hạ đều có cảm khái như thế? Nói vậy có thể trở thành bằng hữu của hai vị có lẽ cũng là hạng người phi phàm. Tại hạ cũng rất muốn nghe một chút. Gắt cao nhìn chằm chằm Trác Phàm thật lâu, Diễm Hoàng mới hít sâu hơi, cười lắc đầu. Giống là không giống, mới gặp thì giống, nhưng mà tái kiến thì lại không giống. Vì bằng hữu cũ của chúng ta cho đến bây giờ cũng vẫn là một người khuôn mặt tươi cười, hắn rất âm trầm, rất lạnh, giống như băng, giống như một con rắn, làm cho mọi người nhìn thấy phải liền phát lạnh. Nhưng Trác Quản Gia thì khác, vẻ mặt bình thản, ngược lại làm cho người ta muốn thân cận. Ồ, phải không thế? Ma Hoàng đại nhân cậu nói như vậy với ta. Thái Nhân cười, Trác Phàm thuận tay cầm lấy chén trà, cũng nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, nhưng tinh mang sâu trong đáy mắt chợt lóe lên. Giống lại không giống, thoát thai hoán cốt. Trác Phàm mặc dù do Ma Hoàng Trác Chích Phàm chuyển sinh mà đến, nhưng đáng tiếc Trác Chích Phàm đã chết, hiện tại xuất hiện trước mặt mọi người là Trác Phàm trao dồ lịch lãm phàm giai sau khi sống lại. Diễm Hoàng a, Diễm Hoàng, mặc cho người duyệt qua nam tử khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng có khả năng nhìn thấy bóng dáng của ta năm đó. Khóe miệng hơi nhếch lên, Trác Phàm đã chén trà trong tay xuống, vẻ mặt đầy ý cười như ánh mặt trời rực rỡ. Trà ngon, phù dung lưu thủy, thấm vào ruột gan, không hổ là đặc sản của Đan Hà Tông. Trong hương trà để có một loại hương thơm thiếu nữ. Các quản gia thực sự là người hiểu trà. Trà của Đan Hà Tông chúng ta đều là do sứ nữ tự mình dùng đầu lưỡi ngắt hái và đầu xuân, không dính trần vật cho nên đặc biệt thơm ngát. Những nơi khác không có trần phẩm như vậy. Dùng đầu lưỡi ngắt lấy sao? Những mề Trác Phàm nhất thời ánh mắt lấy lên tinh quang, sau đó liền ở trong chén trà một trận tìm kiếm. Mảnh nào là quân thành hái, cho ta 10 cân mang đi có thể không? Cảm ơn. Tiếng cười khẽ đi tiếp vang lên. Chúng nữ đệ tử nhìn Trác Phàm một cái nên nhìn về phía quân thành, đều che miệng che mặt, tiếng cười không ngừng vang lên. Cho dù là Diễm Hoàng kia cũng là bất giác lắc lắc đầu. Chỉ có Quân Thành vẻ mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, tỏ vẻ cảnh cáo không nên nói lung tung. Bất quá rất hiển nhiên Trác Phàm đang lục lọi lá trà trong chén, cũng không nhìn thấy thần quang phẫn nộ của nàng. Trác Quản Gia thật sự là hài hước, xem ra người thật sự rất không giống hắn. Cười nhạt một tiếng, cuối cùng sắc mặt Diễm Hoàng nghiêm túc lại, tiến vào chính đề. Tán gẫu lâu như vậy còn không biết Trác Quản Gia đại biểu Ma Hoàng đến bản tông đến tận cùng có chuyện gì quan trọng muốn nói đúng không? Tìm nửa ngày không có kết quả gì, Trác Phàm để đem chén trà đặt ở một bên, trân trọng nhìn về phía Diễm Hoàng cười nói. Kỳ thực cũng không có đại sự gì cần thương lượng, chỉ là có mua bán, thỉnh Diễm Hoàng đại nhân trao đổi một chút. Mua bán sao? Đúng vậy, chính là mua bán. Trong mắt nhất định Trác Phàm chợt nghiêm túc nói ra. Có lẽ Diễm Hoàng đại nhân cũng có thể đã nghe nói, đại nhân nhà ta cùng hai người Quỷ Hoàng, Ân Hoàng có khúc mắc. Hiện tại hai người kia đang hùng binh lệ mã, có lẽ là đây muốn gây bất lợi cho chúng ta, cho nên Ma Hoàng đại nhân muốn mời Diễm Hoàng đại nhân ra mặt, từ đó hòa giải một phen. Nếu như thành công, nhất định sẽ có đại lễ tặng đại nhân. Lông mày run lên, Diễm Hoàng thầm nghĩ, thì ra là vì việc này mà đến. Chỉ là hai người Quỷ Hoàng cùng Ưng Hoàng cũng phải là dễ chọc tới. Hơn nữa tính tình từ trước đến nay luôn nóng nảy, chỉ sợ sẽ không bắn mặt mũi cho ta. Đại nhân lo lắng quá nhiều rồi, sợ dĩ hai người bọn họ dám khiêu chiến với đại nhân nhà ta, đơn giản chính là ý vào thế lực nhiều người, dùng hai đánh một. Thế nhưng nếu Diễm Hoàng đại nhân ra mặt hòa giải, đứng về phía đại nhân nhà ta, liền nhất thời biến thành cục diện hai chọi hai. Hai người bọn họ còn dám đánh nữa sao? Để lúc đó nhất định để vui mừng, cục diện song phương thu binh, có thể tránh cho sư đinh đổ thán, cũng coi như tạ phúc cho thiên hạ. À, thì ra là như thế. Ma Hoàng là muốn tranh thủ sự ủng hộ của bốn tòa, dùng cái này để dọa bọn họ. Ánh mắt hơi híp lại, Diễm Hoàng hiểu tất cả nhưng lại quả quyết lắc đầu. Bất quá đáng tiếc, các anh có thể lập tức trở về báo lại cho Ma Hoàng đại nhân. Vũng nước đục lần này Đan Hà Tông chúng ta sao không thủy nhúng vào? Diễm Hoàng đại nhân, chúng ta còn chưa đề cập tới điều kiện, có lẽ người nghe xong điều kiện sẽ hài lòng thì sao đây? Điều kiện gì ta cũng sẽ không tham gia. Nếu ta ra mặt, đích xác có thể tạm thời đem hai người kia bức lui, nhưng sau đó thì sao chứ? Hận ý của hai người kia không phải sẽ đều chuyển lên đầu bốn tọa sao? Vì một chút lợi ích đắc tội với hai vị bát hoàng, Diễm Hoàng ta há là người có tầm nhìn hạn hẹp như thế sao? Lạnh lùng cười, Diễm Hoàng vô tên lên, trong nhà mắt biến sắc. Các quân gia mời trở về đi, người đâu, tiện khách. Vừa dứt lời, lập tức liền có một đám nữ đệ tử đột nhiên đi tới trước mặt các nàng, chính tề khoác tay áo mời.